Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào ao cá về sau, mọi người rất nhanh an tĩnh lại, đều tự tìm đến vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu câu cá công tác. Mùa hè hừng đông nhanh hơn, đông phương màu trắng bạc dần dần phiếm hồng, giấu ở mây mù mặt trời đỏ giống như là không kịp chờ đợi muốn phá xuất tới. Hào quang chiếu vào bóng đen trên thân, nàng toàn thân trang phục màu đen, rộng thùng thình màu đen đồ lao động, giày da nhỏ, bên trong một kiện màu đen công chữ sau lưng, áo khoác phủ lấy màu đen tay áo dài áo sơ mi, mang theo mép đen che đậy, mũ lưỡi chai, ghim thật thấp đuôi ngựa, tóc dài đã đến khuỷu tay, ôn nhu tán ở trên lưng, cả người giống như là trang đang bao bên trong người. Vóc người cao gầy lộ ra cao lãnh khí tràng, di thế độc lập. Lê An đem mồi câu phủ lên câu, đưa nó xa xa vãi ra, hồ nước phát ra nhỏ bé thủy động thanh, ba nhi một tiếng, nhàn nhạt gợn sóng hiện một vòng nhỏ tản ra, cuối cùng bị màu xanh thủy hồ lô cản trở về, màu trắng dây câu rất nhanh ẩn nấp ở trong nước, chỉ còn lại mấy hạt phao ẩn ẩn động lên. Nàng thư triển hai chân ngồi xuống, hai tay nắm tay, chống đỡ ở trên cằm, hai mắt như lão ưng con ngươi, chết tử thủ con mồi động tĩnh, bốn phía câu bạn nhóm cũng đều rối rít tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở nơi này yên tĩnh tảng sáng thời khắc, tất cả mọi người có thắng bại tâm, mặt ngoài mỗi người ở tại vị trí của mình, thật ra nội tâm cuồn cuộn sóng ngầm, sợ người khác đoạt thứ nhất cán. Loại chiến đấu này là không tiếng động, tràn ngập quan sát, ghen tị, không có tiến vào câu bạn vòng là không rõ loại tâm tình này. Câu cá cũng là rất khảo nghiệm người, một người sức phán đoán, sức chịu đựng, thân thể cơ lực, tâm thái, bên ngoài là một cái cần câu một cái thùng, một vị trí hướng kia một ngôi, kỳ thực mặc kệ gió thổi sét đánh trời mưa, các nàng đều vững như lão cẩu, dù sao sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Lê An ở cái vòng này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tất cả mọi người đối nàng bội phục không thôi. Ánh mắt của nàng độc đáo, sức phán đoán hảo, sức chịu đựng mạnh, một ngồi kia một hai giờ không ra cán, cũng có thể thủ được. Mặc kệ gió táp mưa xa, thỉnh thoảng liền có thể thấy thân ảnh của nàng xuất hiện ở các cá lớn đường. Đồng thời nhiều lần đến quán quân. Loại này hình lục giác chiến sĩ đã để cá vòng hận đến nghiến răng. Từng cái ghen tị đến hoàn toàn thay đổi. Lê An cũng không biết tâm tình của người khác. Nàng thoải mái dễ chịu triển khai tứ chi. Hai tay tùy ý đáp tại trên ghế dựa. Cảm thụ bình tĩnh hồ nước hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Thật ra nàng không phải thích bao nhiêu câu cá. Thực ra là thích ngẩn người. Tuyển một chỗ yên tĩnh. Nhìn xem hồ. Phát ngẩn người. Một cổ mát rượi gió thổi tới, kéo tới nàng tay áo bồng bềnh. Trong lúc đó, thấy kia phao trong nước giật giật, Lê An mắt sáng như đuốc, trầm lãnh một hồi, thầm nghĩ dưới nước cá con đụng ngay mồi câu. Nó giống một con giò xét thức ăn tiểu binh, vây quanh mồi câu chuyển a chuyển, xác định nó không có gặp nguy hiểm, mới phồng lên mắt cá, mở ra miệng cá, một ngụm ngậm lấy, bang. Chính là giờ phút này, Đặng Ly vội vàng đứng dậy, bắt lấy cần câu, tay phải cấp tốc chuyển dòng dọc chạy, phát ra mãnh liệt bánh răng tiếng lan, trong suốt dây câu thu trở về, một màn màu trắng bạc phá suốt mặt nước, trên người vảy cá ở nắng mai gian hiện ra ấm sắc quang mang. Nha, hóa đơn tạm a, người chung quanh cười hì hì nhìn xem nàng, phảng phất ở áp tinh thần của nàng. Cũng không có gì đặc biệt sao. Lê An đem cá con bầy lấy xuống. Ném vào một bên cầu vồng màu trong thùng nước. Hai ngón bàn tay thô trường cá con rất nhanh chìm xuống dưới. Vẫy đuôi ở bên trong lay động xuất thủy thanh. Nàng khẽ cười một cái. Cũng không để ý những người kia minh diễu cợt ám chỉ. Một lần nữa treo mồi. Đưa nó ném đến chỗ xa hơn. Lần này mồi câu lớn. Đem mặt nước ném ra một cái hố oa, ừng ực một tiếng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mồi câu mới ném đi không bao lâu, rất nhanh, cá liền cắn câu. Nàng khoanh tay đứng ở một bên, còn không tới kịp ngồi xuống, liền tranh thủ thời gian nhổ cắn mò cá. Ngón tay linh hoạt chuyển động bánh răng, có thể rất rõ ràng cảm giác được bánh răng đi lại thanh âm biến lớn. Nàng cũng làm lên nhiệt tình, kéo lấy cần câu về sau đi. Theo mặt trời đỏ phá vỡ tầng mây, toàn bộ hồ nước bị chiếu sáng phiếm hồng. Mặt nước câu lên cá cũng giống hiện ra kim sắc quang mang. Nó mập nặng thân thể trên không trung vặn vẹo, cái đuôi vung ra một ngấn đầm nước tới. Thật là lớn cá sao? Lê An đem nó kéo tới bên bờ cây rong chỗ, lại dùng lưới đánh cá đưa nó lưới lên. Nàng đo đạc một chút, hai bàn tay trường, bốn ngón tay rộng, xem ra nhanh gần 2 cân. Lúc này, xung quanh còn chưa mở cắn huynh đệ đã ao ước hướng nàng nhìn lại. Trước mặt cái kia màu đen che mặt nữ nhân hỉ nộ không được vu sắc, đem cá bỏ vào trong thùng về sau, lại tiếp tục như thường bắt đầu câu cá tư thái. Chiến trường cuối cùng kéo ra màn che, cách hồ đối diện, cũng có một người mở cán. Thật ra nàng không phải đặc biệt thích loại này vây câu. Cá mặc dù lớn, nhưng là đánh mất dã câu niềm vui thú. Chỉ là mùa này cùng gần nhất phải làm sự vật. Nàng câu không đến 2 giờ, liền vội vàng thu thập ngư cụ chuẩn bị trở về. Lê An đem cần câu thu ngắn, bỏ vào màu đen đại trong ba lô. Cùng nhau đem còn dư lại hành lý đóng gói hảo, bỏ vào xe đạp trong vòng rổ. Hôm nay câu được lớn nhất cá phải kể tới cái kia nhanh 3 cân cá sao. Lê An đưa nó miệng cá xuyên tới đến, đem nó treo ở xe đạp long đầu thượng. Toàn bộ xinh đẹp cá treo ở phía trước, người người đều có thể thấy. Còn lại cá con thì chứa ở trong thùng. Nàng một tay nhấc lấy thùng, một tay nắm lấy xe đạp tay vịn, chân dài nhẹ nhàng điểm một cái xe đạp, toàn bộ chân gác ở bàn đạp thượng. Chuông xe một vang, nàng tựa như một trận tự do phong hướng phía trước ngao du. Nàng nhớ lại bản thân ở thế giới kia quen biết trưởng bối. Một nữ tính, chạy xe đạp cho tới bây giờ đều là một tay, có đôi khi không dùng tay. Hai cái đùi đặt ở trên lan can, 10 phần dương khí từ trước mặt nàng đi qua. Nàng nhìn qua như vậy tùy tiện tiêu sái người, yên lặng xin thề bản thân cũng phải trở thành người như vậy. Từ ao cá hồi thôn yêu cầu nửa giờ lộ trình, mà nửa giờ sau, đoán chừng Trần Tiểu chuyển mặt tiền cửa hàng liền muốn không giúp được. Đi đến phân nhánh giao lộ, Lê An không chút do dự chọn đi trên trấn con đường kia. Rẽ ngoặt lúc, nàng ấn vang lục lạc, nhắc nhở lui tới xe cùng người. Thôn trấn đi qua 2 năm cải thiện, đã từ hoang vu đồng ruộng khai khẩn thành công. Trên đường đi, thành thục lúa đã cúi đầu xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như màu vàng sóng lúa. Rau quả vườn điền viên nhạc bên trong cũng tới không ít du khách. Đều là thể nghiệm ngắt lấy niềm vui thú. Còn có du lịch ao cá, lên núi bắt chạy gà rừng, thịt vịt nướng tử. Thôn dân thông qua Internet livestream đem thôn thập tự nha càng làm càng giận. Chỉ là 100 vạn cấp võng hồng đều đã có tầm 10 cái. Không thể không nói, Trần Tiểu Chuyển có chút đồ vật, dẫn đầu người trẻ tuổi làm sự nghiệp. Lợi dụng Internet, đã sớm làm thành Ngọc Côn dưới núi nóng bỏng nhất một cái thôn trang nhỏ. Đặng Ly bây giờ cũng thói quen Lê An cái tên này, ở dài đến trong thời gian 2 năm. Ở thôn dân thời khắc kêu gọi bên trong, nó cũng khắc sâu vào nàng cốt nhục trong. Lê An, nha, ăn điểm tâm chưa? Con cá này, ta buổi sáng vừa câu. Tiểu Lê An, lại đi giúp chuyển chuyển trong tiệm a, không nặng không nặng. Con cá này 2 cân nhiều. Ôi, người chạy xe đạp thế nào một tay? Nguy hiểm a, nàng chỉ lên trước mặt treo nhanh 35cm dài cá lớn. Đây là đường tử bên trong một cái lớn nhất. Nói tóm lại, các nói riêng, ai cũng không có trì hoãn. Hôm nay đi chợ ngày, thị trường nhiều người ồn ào. Trần Tiểu Chuyển đứng tại một giết cá đương khẩu, đã mở ra livestream, một bên giết cá, một bên cùng dân mạng trò chuyện. Ngượng ngùng a mọi người trong nhà, ta quá bận rộn, kỹ thuật cũng không có an bình an. Các ngươi chấp nhận xem đi. Cảm ơn đại ca đưa tiểu tinh tinh. Đa tạ tỷ tỷ đưa hoa tươi. Yêu các ngươi nha. Chúng ta là thôn thập tự nha. Nơi này chạy gà rừng, con vịt, cá, đều là thôn chúng ta dân bản thân dưỡng. Các ngươi đi dạo xong núi tiết xuống tới, có thể liền ở chúng ta nơi này homestay, nhấm nháp chúng ta địa phương mỹ thực, đều là nguyên sinh thái. Không có khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống. An An đâu? An An. Trần Tiểu chuyển đầu óc choáng váng. An An liền sắp tới. Mọi người trong nhà, nàng lập tức tới ngay. Nàng liếc mắt nhìn nhân số. Phen thế nào mới 3000? Không giống Lê An ở thời điểm. Cho dù chỉ lộ ra một đôi tay. Kia người quan sát cũng là 30000 nhảy lấy đà. Soát lễ vật cũng nhiều. Trần Tiểu Triển cũng không phải đồ lễ vật này tiền. Chính là cảm thấy Lê An ở kia bày diện khí chàng kia nháy mắt không giống nhau. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Cách đó không xa. Một thân ảnh màu đen ào ào tới. Gió mát thổi lên tóc của nàng. Xốc lên nàng bầy. Trong tay nàng dẫn theo một con cá. Con cá kia đem nàng kia cao quý thân phận một chút kéo đến cùng nàng giống vậy bình dân trong hẻm nhỏ. Để nàng dung nhập vào. Thế nào ở nông thôn ở nhiều năm như vậy? Làn da vẫn là như vậy bạch. Thôn trưởng, ta tới rồi. Nàng nhảy xuống xe, đem câu cá rót vào trong hồ. Trong tay cá cũng cùng nhau bỏ vào. Trần Tiểu Chuyển hưng phấn cùng nàng chào hỏi. Một mặt đối livestream cư dân mạng nói đến. An An tỷ tới rồi. Lúc trước, nàng gọi nàng Lê tỷ tỷ. Lê An tựa hồ không nguyện ý, nàng liền gọi An An tỷ. Phòng livestream, An An lợi tác bao vây tạp dề. Hai tay mang thật trắng sắc nhựa plastic gấp găng tay. Một đôi tay bị tôn lên vừa mảnh vừa dài. Nàng vừa đến vị, phòng livestream nhân số mắt trần có thể thấy đất nhiều. A a, An An, tỷ tỷ rốt cuộc đã tới. Chờ tỷ tỷ thật là lâu. Chỉ thích nhìn tỷ tỷ giết cá. Tỷ tỷ kia xong khớp xương rõ ràng ngọc thủ chấm máu tươi bộ dáng. A a, ta chết rồi. Tỷ tỷ giết nơi nào là cá? Rõ ràng là giết ta. Một nháy mắt, phòng livestream nhân số từ 3000 bão tố đến 8000. Lại từ 8000 bão tố đến 20000. Mắt Trần có thể thấy. Để Trần Tiểu Chuyển phát ra sợ hãi thán phục. An An tỷ, cái nhà này không thể không có ngươi. Cảm ơn bảng một lớn ca đưa máy bay trực thăng. Cảm ơn tiểu ca đưa các ni van. Cảm ơn, cảm ơn. Chậc chậc chậc, Trần Tiểu Chuyển thở dài. Ta gương mặt này rõ ràng dáng dấp rất xinh đẹp. Lại ngay cả một đôi tay đều không thắng được. Việc này, dễ thấy bao dân mạng nói đến. Không phải là bởi vì xinh đẹp. Thân cao, gia thế, trình độ, đó là cái gì? Bởi vì ngươi không phải tỷ tỷ. Cơ vòng người đồng đều luyến tỉ. Trần Tiểu Chuyển thua tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, nàng chỉ đem ống kính đối Lê An ngực trở xuống. Yên lặng thưởng thức nàng giết cá dáng vẻ. Nàng làm việc thời điểm 10 phần yên tĩnh. Nghiêm túc, một cái hoàn chỉnh cá từ nàng giết bắt đầu không cần 5 phút đồng hồ. Rất nhanh xương cá tách rời. Hướng rửa sạch sẽ, cư dân mạng cũng sẽ bát quái. An An là bạn gái của ngươi sao? Trần Tiểu Chuyển kéo lấy má, cười híp mắt, các ngươi đoán a, An An, ta muốn xem An An mặt. Nàng không nguyện ý, Trần Tiểu Chuyển lắc đầu. Nàng không thích, a a a, nhìn một chút đi, nhìn một chút đi, nhìn một chút ta chết cũng không tiếc. Không khiến người ta nhìn, có phải là tướng mạo không dễ nhìn, mới không lộ mặt nha. Đúng thế, nói không chừng vừa lộ mặt, cái này phòng livestream nháy mắt không người. Phòng livestream hướng gió trở nên rất kỳ quái. Trần Tiểu Chuyển khẩn trương. Chớ nói lung tung. An An tỷ là ta thấy qua đẹp mắt nhất nữ nhân. Liền cùng tiên nữ hạ phàm giống nhau. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Thấy Lê An được khẩu trang. Mang theo mũ. Cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ. Không tin. Ta cho các ngươi nhìn một thân ảnh. Vừa thấy các ngươi thì biết. Dứt lời. Nàng ho khan một cái. Lặng lẽ đem ống kính rời lên. Chậm rãi rời. Chỉ là rời một hồi. Nàng ngừng lại. Tỷ tỷ sẽ nổi giận. Dân mạng nóng nảy. Giống như là nóng vượt qua con kiến. Trần Tiểu Chuyển nhếch môi. Liền cho các ngươi nhìn một chút. Nàng rốt cuộc nâng tay lên cơ. cứ như vậy một giây, lung lay một chút Lê An. Ha ha ha, đoạn đến đồ, ác ác ác, con mắt hảo hảo xem a, lông mi thật dài. Giới này dân mạng đều là dùng kính lúc đang nhìn người khác livestream. Trần Tiểu Chuyển giật mình, còn hảo Lê An mang theo mũ, cùng mép đen che đậy, không thì thật liền muốn bị lột đi ra. Panner quán ba ngay tại giai đoạn chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị còn tiếp, rượu, mỹ thực, đều nhất nhất kiểm nghiệm qua. Còn kém mới thuê tới ngoại quốc ban nhạc cùng DJ còn cần nghiệm thu. Cứ việc Tống Trì Tuệ không am hiểu những này hộp đêm từng môn nói. Nhưng là làm Tống Thị tập đoàn người nối nghiệp một trong. Nàng không thể không đến đích thân tới hiện trường. Quán ba sân khấu thượng. Mấy tóc vàng mắt xanh nam nam nữ nữ hát một bài lại một đầu. Có chữ tình, có náo nhiệt. Có thể trong thời gian ngắn đem người cảm xúc điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Lại có thể trong thời gian ngắn câu lên người thống khổ ký ức. Màu đỏ sậm trên ghế sofa. Ngồi một cái bạch y nữ nhân. Trên người thục thêu sườn xám đưa nàng dáng người vẽ bề ngoài linh lung tinh tế. Nàng lưu một đầu tựa như gấm gấm tóc dài. Tóc dài tới eo. Vừa dày vừa nặng mái ngố hạ. Một song ánh mắt sáng ngời lóe lên mấy phần, trắng như tuyết khuỷu tay chống đỡ lấy khuôn mặt, sắc mặt cùng cánh tay tựa hồ cùng trên người bạch y hòa thành một thể. Cho dù quán bar không có mở một ngọn, nàng giống như là một vệt ánh sáng ngồi nằm ở đó. Đem cả cái quầy rượu đều tôn lên 10 phần quý khí. Được rồi, nữ nhân tay qua loa vừa để xuống, ra hiệu lần này nghiệm thu đủ tư cách. Tin tưởng có dạng này đoàn đội vào ở partner, ắt sẽ để sinh ý nâng cao một bước. Kia mấy tên người da trắng nam nữ sôi nổi cảm tạ rời sân. Lưu lại nữ nhân độc nhất ngồi ở kia. Nàng hít vào một hơi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đáp tại trên ghế sofa. Câu được câu không gõ. 2 năm, nàng thì thào. Khoảng cách Đặng Ly rời đi đã 2 năm. Người chung quanh đều khuyên qua nàng. Nàng là đi thật. Làm sao lại có xuyên qua dạng này chuyện? Chớ ngu, Tống Trì Tuệ cũng cảm thấy bản thân càng phát ra buồn cười. Lại sẽ tin tưởng trên mạng những cái kia như có như không truyền thuyết. Tin tưởng nàng Đặng Ly là lấy khác loại hình thức rời đi. Nàng còn chưa có chết. Chết chỉ là cỗ kia thể xác. Nhưng nghĩ như thế nào đều không thể tự nhất quán. Lẽ nào những năm này đều là lừa mình dối người sao? Không bằng nói. Nàng tìm tới những thám tử kia mỗi một cái đều là ăn cơm chùa. Cố ý cho nàng hy vọng. Lại nửa ngày không giao ra được người. Thực lại chỉ là vì lừa nàng tiền tài thôi. Có phải là lừa nàng tiền tài? Nàng đều nhận. Dù cho là dốc hết sở hữu. Cho dù là từ một nơi nào đó tìm giống nhau như đúc người đến. Cũng coi như an ủi. Đáng tiếc. Không có. Môn chậm rãi đẩy ra. Một cái thân mặc tây trang nam nhân từ trong cửa đi tới. Nói với nàng lên mới nhất tình hình gần đây. Ra ngoài tìm người đã nói rồi. Vô luận là internet, vẫn là tuyến hạ các đại doanh nghiệp nơi trốn. Thương trường, quán bar, phố, đều không có tìm được người. Chu Hỷ Dân sau khi nói xong âm thầm thở dài. Tiểu thư, nói không chừng phu nhân thật. Tống Trì Tuệ trong mắt thanh âm xuyên thấu tới. Phu nhân thật thế nào? Là các người có thể nói sao? Từ khi Đặng Ly sau khi rời đi, tính tình của nàng cũng càng phát ra cổ quái. Hơi có không chú ý, nàng liền sẽ nghiêm nghị quát lớn người khác. Trên mặt càng là không thấy một điểm nụ cười. Cuộc sống của nàng trừ bỏ công tác, đi ngủ, chính là tìm người. Những lúc khác, chính là đang tìm người trên đường. Trên internet ngàn ngàn vạn vạn khuôn mặt nàng đều thấy. Không có một tấm nàng thích xem. Vô dụng chính là vô dụng. Tận tìm cho mình lấy cớ. Tống Trì Tuệ bàn ngoạn lấy trên cổ tay vậy giá trị hơn 20 triệu phỉ thúy. Trong mắt cũng giống là toát ra xanh biếc quang. Trong thôn tìm sao? Trước tìm biến toàn thành phố thôn. Lại đi địa phương khác tìm. Ta cũng không tin. Nàng có thể bay. Là, Tống Trì Tuệ trong đầu đường này không nghĩ tới có thể băng 2 năm. Chu Hỷ Dân thở dài. Còn nhớ rõ 2 ngày trước liền có đến đây cầu thân bà mối. Nói Tống gia đại tiểu thư có rồi hảo kết cục. bây giờ nhị tiểu thư có phải là cũng nên thu xếp thu xếp. Đổi tân hôn thê tử. Lúc kia, Tống Trì Tuệ, Đoàn Điềm Điềm, Tống Trì Thu, Tống Toại Anh, đều ở ăn cơm chưa? Tống Trì Tuệ nắm tay bên trong cương đao hung hăng ném tại mặt đất. Đá cẩm thạch cùng cương xoa phát ra chói tai thanh âm. Ở cả tầng lầu bên trong xoay quanh tiếng vọng. Đến đây người làm mối dọa đến trong mắt đều muốn kém chút rơi xuống đất. Ai nha, Tống Tiểu Thư, ngươi đây là dao nĩa không có cầm chắc. Ta cho ngươi nhặt lên tới. Dứt lời, cúi đầu cúi người đem cái xiên nhặt lên đến. Lấy tay phủi bụi, đưa tới Tống Trì Tuệ trước mặt. Tống Trì Tuệ khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ảnh chân dung là người máy một chuyến cứng đờ chuyển qua. Một đôi mắt tản ra quỷ dị tia sáng. Cho ta làm mối, nghe ngóng qua chuyện của ta sao? Ta khác chồng, phu nhân phu, bà mối dọa đến run rẩy. Tống Trì Tuệ cười nhạo một tiếng. Nàng nếu là muốn chết sớm một chút nói. Cứ tới, từ đó về sau, lại cũng không ai dám để làm mai chuyện. Tống Trì Tuệ kiên trì Đặng Ly không có qua đời cái này một chuyện. Người người đều cười nàng. Nhưng chỉ có nàng biết. Nàng chính là biết. Trên thế giới này chính là có Đặng Ly tồn tại. Nàng nhất định còn ở, nhất định không có đi xa. Câu lạc bộ đêm, quán ba nhân viên công tác sôi nổi tới rồi. Người không biết Tống Tổng ở trên ghế sofa ngồi. Các công nhân viên đều rất tự nhiên ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi. Hi hi nhốn nháo, còn đang không ngừng soát video ngắn. Âm thanh ồn ào đâm vào Tống Trì Tuệ lỗ tai. Chu Hỷ Dân thấy đang muốn quát lớn. Nàng khoát khoát tay. Không sao, các nàng cũng quá khổ. Tống Trì Tuệ nóng nảy đến nhanh đi cũng nhanh. Đại đa số thời điểm, nàng đều là thương cảm nhân viên. Chỉ là vừa dính vào Đặng Ly, nàng liền sẽ thay đổi bất khả khống. Nàng bình tĩnh bề ngoài hạ. Kỳ thực ở một cái quái vật. Quái vật kia mỗi ngày đều đang hành hạ nàng. Để nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Ngồi một hồi, nữ cửa hàng trưởng cùng mấy nữ nhân tụ cùng một chỗ. Ai, mau đến xem, cái kia An An lộ diện a, có thật không? Ta xem một chút, cửa hàng trưởng soát livestream, chỉ thấy kia mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân quét qua mà qua. Mấy nữ sinh ầm ầm cười lên. A, hảo hảo xem, mặt cũng không thấy, chỗ nào đẹp mắt, chờ ta tạm dừng một chút, phóng đại nhìn xem. Tinh xảo thủy tinh nơ con bướm móng tay rơi vào thủy tinh cường lực màng thượng. Phát ra tiếng vang lanh lãnh. Điếm trưởng ngón cái cùng ngón trỏ đối bức ảnh kia áo. Phát ra tiếng vang giòn giã. Đám người chen ở một đoàn hi hi hi hi nhìn xem. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Nhưng ta khẳng định nàng chính là một đại mỹ nhân. Không nhất định đi. Vạn nhất là cái xấu xí. Mũi tẹt đại răng hô làm sao bây giờ? Không có khả năng, khí chất này tuyệt đối không thể có thể. Bên kia rộn rộn ràng ràng, Tống Trì Tuệ khẽ thở dài. Tuổi trẻ bây giờ, không biết lại tại mê luyến cái nào võng hồng. Đừng bị nhân thiết lừa. Có võng hồng mặt ngoài có 400-500 ngàn fan. Vụng trộm kỳ thực nghèo rất mồng tơi. Liền hai cái đồng đều nhảy không ra. Nàng cầm bám lấy xanh ngọc ngón tay. Một song đá đen bóng giống vậy mắt hướng đống người liếc liếc mắt. Trên màn hình, mũ lưỡi trai nữ nhân được đen kịt khẩu trang. Một song trong suốt mắt phượng hơi hơi rũ xuống. Dính đầy máu tươi hai tay chính đang xử lý thi thể động vật. Tống Trì Tuệ ánh mắt tụ lại. Con ngươi trong đêm tối không ngừng phóng đại. Nàng cả trái tim bị nhéo lên. Nàng bỗng nhiên đứng người lên. Chân va vào cái bàn một góc. Trên mặt đài sâm panh chén thuận thế ngã xuống. Ở trên bàn lăn xuống vài vòng. Cuối cùng rơi xuống đất phương. Bịch một tiếng. Tiếng vang chấn thiên. Mấy cô gái hướng phía thanh âm nhìn về phía. Tống Trì Tuệ cản ở trước mặt các nàng. Màu mắt lạnh lùng. Phải đưa tay tới. Đưa điện thoại di động từ cửa hàng trưởng trong tay đoạt lấy. Nàng là ai? Trên mặt đài rượu sâm panh thủy thuận góc bàn rơi xuống. Phát ra tích tích lịch lịch thanh âm. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem Tống Trì Tuệ. Không khí ngột ngạt đến băng điểm. Thật lâu, một nữ sinh nhỏ giọng nói đến. Tống Tổng, nàng gọi An An. một cái giết cá võng hồng. Tống Chỉ Tuệ ấn mở hình ảnh, phản phục nhìn xem người ở phía trên. Ý đồ từ việc nhỏ không đáng kể bên trong tìm tới nàng cùng Đặng Ly chỗ tương tự. Cao gầy thân hình, mái tóc đen dày, xinh đẹp ngón tay dài nhọn, còn có kia song mi mắt, phần kia khí chất, nàng từng cùng nàng sớm chiều chung sống lâu như vậy. Phần kia lưu loát sạch sẽ khí chất, lại có thể nào không phân biệt rõ. Tim tuôn ra khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Giống một cổ máu tươi đả thông thân thể nàng hỗn loạn đã lâu huyết mạch. Trên mặt của nàng sóng nước như tờ. Trong lòng lại sớm đã sôi trào mãnh liệt. Nhiệt huyết khó có thể bình an. Đám người đều không biết phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng là bản thân chơi điện thoại bị Tống Tổng bắt bao. Từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Tống Chỉ Tuệ kém một chút không có đứng vững. Nàng đỡ bén nhọn góc bàn. Móng tay bấu thật chặt đá cẩm thạch mặt bàn. Âm thanh run rẩy. Nàng ở đâu? Từ lúc ẩn cư sơn thôn về sau, Lê An thời gian đừng đề cập trôi qua có bao nhiêu hài lòng. Không có phiền lòng nhiệm vụ muốn làm. Không có nhất định phải người phải bảo vệ. Mỗi ngày tỉnh ngủ liền đi câu cá. Câu xong cá trở về. Đứng tại dưới chân núi đem gà thức ăn chăn nuôi lắp đặt cho gà ăn. Thêm thủy. Nàng còn mướn một cái hàng xóm hỗ trợ thu thập gà trận sạch sẽ vệ sinh. Cho ăn xong gà, lại đi đút con vịt. Nàng không trồng lương thực. Ở tiểu viện trước mặt trồng chút rau thơm cọng hoa tỏi non gạo kê cay. Còn tại trong hoa viên trồng dễ dàng nuôi sống nguyệt quý hoa. Mùa xuân hạ vừa đến, nguyệt quý mở đầy sân. Nhìn rất đẹp, bây giờ nàng có tiền có nhàn. Lại đối thành phố sinh hoạt không có gì theo đuổi. Cảm thấy những cái kia phố bất quá là những cái kia phố. Kia một ít thức ăn cũng chỉ như vậy. Những người kia, cũng liền những người kia. Đương nàng kinh lịch qua cao cấp sinh hoạt về sau. Phát hiện cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ. Mới dứt khoát quyết định muốn về nông thôn. Quả thật, hồi thôn mấy năm này cái gì cũng rất hảo. Ăn ngủ ngon đến hảo. Quan trọng nhất chính là có tiền. Không cần làm nàng không muốn làm việc nhà nông. Thôn dân vội vàng chuyện của nhà mình. Càng là không có người đến gây chuyện. Hết thảy hài lòng. Chính là nàng cảm thấy. Lại như vậy từng tia nhàm chán. Khác biệt nàng lúc trước cùng với Tống Chỉ Tuệ thời điểm. Tốt xấu ký. CS thích. Lẽ nào nàng chính là chịu khổ mệnh. Tiện không tiện a không không không. Lê An thật mệt mỏi. Theo đuổi kích, hát thích, còn không bằng theo đuổi nhàm chán. Huống hồ mỗi ngày sát sát cá nàng liền rất vui vẻ. Thập tự nha thông hướng gần đây trấn là cá con trấn. Xung quanh còn có kim long trấn. Tin mừng trấn, vì cam đoan mỗi ngày có livestream. Trần Tiểu Chuyển sẽ đem cửa hàng vận chuyển đến bất đồng trên trấn. Mỗi cái trấn đều là cách 3 ngày đi chợ. Cứ như vậy. Nàng mỗi ngày đều bôn ba tại bất đồng trên trấn. Mặc dù mệt điểm, nhưng là vì thập tự nha tuyên truyền. Nàng liều mạng, đồng thời, chỉ cần nàng giết cá, Lê An thì sẽ tới hỗ trợ. Cuộc sống như vậy đã tiếp tục gần nửa năm. Phòng livestream fan cũng đã tới 257 vạn. Hy vọng thời gian này liền có thể như thế yên tĩnh trải qua. Cá con trấn, hôm nay Lê An không có câu cá. Sớm ngay tại phiên chợ hỗ trợ, nàng đem đồ ăn tấm dao phay bày hảo. Trần Tiểu Chuyển thì ở bên dựng lên giá đỡ. Chuẩn bị phát sóng, nàng điều chỉnh thử hình ảnh. Ống kính đúng lúc đối Lê An. Nàng hôm nay mặc màu nâu nhạt áo sơ mi cùng rộng lớn lên đồ lao động. Trên đầu mang theo hàng tre trúc mũ rơm, cùng bình thường giống nhau. Mang theo khẩu trang, nàng không thích có làng trở ra người nhận biết nàng. Càng không thích đi nhận thức những người khác. Thị trường người dần dần nhiều lên. Cũng có khách đến đây bán cá. Lê An chuẩn bị hảo. Nhiệt tình bắt đầu thứ nhất đơn. Uốn lượn quanh co trên trấn con đường sóc này. Dù cho là cao cấp nhất xe ô tô mở trên đường cũng có vẻ 10 phần bất bình. Thiếu nữ đầu đầu đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Ánh mắt nhìn về phía cá con trấn mỗi một khuôn mặt người. Màu đen pha lê hạ, mỗi một gương mặt đều sẽ xoay đầu lại nhìn chằm chằm nàng. Nói cho đúng, là nhìn chằm chằm chiếc xe này. bọn họ cũng không biết trong xe ngồi là ai. Chỉ sợ hãi thán phục cái này hai limousine lại sẽ xuất hiện ở như thế chim không thèm ị rách nát không chịu nổi cá con trấn. Chu Hỷ Dân mở chậm, cũng không thổi còi, người phía trước tự nhiên nghe thấy bánh xe tiếng lăn âm. Quay đầu vừa thấy, sôi nổi tránh đường ra, một bên nhìn về phía pha lê, cho dù bọn họ đem mắt nhìn xuyên, cũng thấy không rõ bên trong ngồi là ai. Chiếc xe mở đến giao lộ dừng lại. Chu Hỷ Dân quay đầu nhìn nàng. Tiểu thư, phía trước là phố đi bộ. Yêu cầu xuống xe. Tống Chỉ Tuệ lười biếng ân một tiếng. Nhưng trong lòng phu táo bạo nóng nảy. Sẽ là nàng sao? Như không phải thì sao? Làm sao bây giờ? Phía trước khác một quản gia từ ghế lái phụ xuống tới. Hắn bám lấy một thanh dù đen. Mang theo bao tay trắng nhẹ tay nhẹ kéo cửa ra. Sau đó ngăn tại trên mui xe. Dùng dù che khuất từ trên xe bước xuống tiểu nhân. Tống Chỉ Tuệ vừa xuống xe. Đã nghe đến một cổ thuộc về hương trấn bụi mù vị cùng nồng nặc thịt mùi tanh. Nàng vội vàng dùng tiết trắng tàm ti khăn tay che lấy môi mũi. Lấy tay thuận hài lòng khẩu. Mặt tái nhợt mới tỉnh lại. Ngồi thời gian dài như vậy xe. Tăng thêm nghe được những khí tức này. Thân thể nàng quả thực không chịu nổi. Tiểu thư. Chu Hỷ Dân trong tay cầm cái màu da cam quýt đưa cho nàng. Nghe cái này, tái nhợt tay nhỏ tiếp qua quýt, cầm ở chóp mũi hít hà, chậm rãi đi lên phía trước. Mọi người thấy người từ trên xe bước xuống, không một không liếc nhìn. Cái kia nhu nhu nhược nhược, Mỹ Thành tiên tử người, là thế nào sẽ đáp xuống khối này nước bùn đất đâu? Thật trắng a, so nhà ta bột mì còn trắng đâu. Nhìn qua còn rất yếu đuối. Rất thích. Nhìn qua thật đáng thương. Gọi là ta thấy mà yêu. Nói. Mấy người đi lại vội vàng hướng cá con trấn bán cá phương hướng đi. Phanh. Đặng Ly giơ tay chém xuống. Sống đao đem cá đầu to đập choáng. Tăng Cường đổi lưỡi đao. Lưu loát nổi lên vảy cá đến. Rất nhanh. Một con cá liền bị nàng phiến liên miên. Khi nhàn hạ nàng sẽ ngẩng đầu. Nhìn trong trấn nhỏ thanh niên như thế nào sinh hoạt. Trấn nhỏ thanh niên cũng rất thời thượng. Internet thời đại, tin tức tương thông. Các nàng đều nhuộm đẹp tóc, ăn mặc quần áo đẹp. Trong đám người đi tới đi lui, cùng người mình thích. Trong đám người, bỗng nhiên có một thanh màu đen dù có vẻ cực kỳ chói sáng. Cây dù kia xung quanh cũng giống là tự mang khí tràng, ngăn cách chung quanh người. Có vẻ dù hạ chủ nhân lãnh ngạo dễ hỏng. Lê An ánh mắt dừng một chút. Chỉ thấy dù hạ nữ chủ nhân thân hình. Nàng ăn mặc tu thân cải tiến thức màu lục sườn xám váy dài. Váy mặt là lụa mỏng. Không phải truyền thống tơ lụa. Xanh nhạt nhan sắc tôn lên nàng làn da tuyết trắng. Hai chỉ rộng bao nhiêu trên cổ tay buông thõng một vòng thủy nhuận vòng tay phỉ thúy. Bằng vào nàng nhiều năm mưa dầm thấm đất. Tay kia vòng tay có giá trị không nhỏ. Ánh mắt nhẹ nhàng thượng nhất. Đúng lúc, trước mặt thiếu nữ người hơi hơi dịch ra một cái khe. Một cổ gió mát thổi lên. Kia tán ở sau lưng tóc đen sôi nổi dơ lên. Nàng trên lỗ tai xuyết lấy đối sơn trà châm hoa. Cánh hoa cũng trong gió ẩn ẩn chấn động. Thiên Nga cái cổ phác họa ra nàng nhu hoa cầm tuyến. Mái ngô phía dưới là một song mang theo lãnh xương đôi mắt. Lê An lập tức hô hấp siết chặt, dùng mình, nàng lập tức ngồi xuống, sờ lấy sắp nhảy ra ngoài nơi ngực. Sát, nàng thế nào tại đây, tác giả có lời muốn nói. Lê An, thời gian trôi qua có chút dầu có lại nhàm chán. Tuệ, nhàm chán ta đến tìm ngươi chơi à, cách chương.